Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 329 phiên ngoại không kịp nói với ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, sau cơn mưa trời lại sáng, Đường Dự thẳng băng thân thể dựa vào ở đầu giường, nhìn lấy nằm ở bên cạnh mình hô hấp đều đều nữ nhân. Làm sao bây giờ? Đường Dự dùng hai tay điên cuồng giày xéo tóc của mình, trực tiếp hướng nàng cầu hôn tỏ vẻ phải phụ trách cầm. Quỳ xuống nói xin lỗi nàng cầu xin sự tha thứ của nàng. Đùa bỡn lưu manh ta ăn đều ăn rồi ngươi có thể làm gì ta chứ? Đem hết thảy nói cho nàng biết. Mất trí nhớ vị hôn thê cái gì tất cả đều là lừa nàng. À, tại sao không có một cái phương pháp đáng tin à? Dĩ nhiên là bởi vì hắn người này cũng rất không đáng tin cậy. Đường Dự một đoàn loạn thời điểm, nghe được một cái mang theo khàn khàn giống như bông vải mềm nhũn làm người ta tê dại âm thanh. Hạnh, Đường Dự, ngươi không có nói nghĩ nói với ta sao? Đường Dự cứng lên 3 giây sau mới chậm rãi cúi đầu. Nhìn về phía chính nhìn thẳng chính mình đôi tròng mắt kia. Liễm diễm cùng lãnh đạm bình tĩnh trong rõ ràng trong che giấu lấy khẩn trương và sợ hãi nhưng hắn không cách nào đối mặt. Vừa nghĩ tới chính mình tối hôm qua đối với nàng hành động cầm thú. Nhìn lấy nàng trắng hếu mặt, hắn liền hận không giết được chính mình. Nàng là hắn như thế quý trọng nữ nhân, lại sẽ đối với nàng làm ra loại sự tình này. Đúng, thật xin lỗi. Tối hôm qua ta, chỉ một câu thật xin lỗi, đã đủ để đưa nàng đánh vào địa ngục. Con ngươi của lãnh tĩnh trong phút chốc giấu tất cả tâm tình rất phức tạp. Chỉ còn lại ao tù nước đọng một dạng yên lặng cùng tuyệt vọng. Không sao, một đêm, tình mà thôi, ta còn sẽ không quấn ngươi dùng cái này để cho ngươi phụ trách. Đường Dự mặt đầy ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới tái nhợt một tấm mặt lắp bắp nói. Cái đó, a, cũng vậy, a, nguyên lai thật sự hết thảy đều là hắn tự mình đa tình a. Trở về trên xe, hai người chẳng hề nói một câu. Lãnh tĩnh dựa vào ở trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hoàn toàn không nhìn ra tâm tình. Thời khắc này nàng toàn thân đã đọng lại thật dày một tầng băng cứng. Đem chính mình cùng ngăn cách ngoại giới. Đường Dự từ đầu đến cuối chỗ đang khẩn trương cùng hốt hoảng đến mức tận cùng tâm tình bên trong. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Hắn lý không rõ đầu mối. Nhưng là hắn mơ hồ cảm giác mình nhất định bỏ lỡ cái gì. Dừng xe chớp mắt, Đường Dự nắm chặt tay lái. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy thì kết thúc. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng. Đường Dự, người rốt cuộc trở về đến rồi. Không có sao chứ, nhưng là, mở cửa xe đi ra. Chờ hắn vừa muốn mở miệng, Tạ An An lại lập tức từ nơi không xa chạy tới toàn bộ nhào tới trong ngực của hắn. Ta thật lo lắng cho ngươi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại đi tìm lãnh tĩnh thời điểm. Phát hiện nàng không biết lúc nào đã rời đi rồi. Đường Dự ngươi làm sao vậy? Tạ An An lo âu hỏi. Đường Dự vung ra tay nàng. Sắc mặt đông lạnh, kế hoạch kết thúc, nói xong liền nổi điên một dạng chạy ra ngoài. Tạ An An thần sắc sợ sệt mà đứng tại chỗ, nhìn lấy hắn đuổi theo ra thân ảnh. Kết thúc như vậy sao? Bất kỳ hòa hoãn đường sống cũng không lưu lại cho nàng. Hoàn toàn không cảm thụ của nàng cùng tâm tình. Nhưng là đối với lãnh tĩnh, người nhưng là che chở trăm bề cùng để ý. Coi như nàng hơi hơi xúc một cái lông mày ngươi đều muốn suy nghĩ cả một cái buổi sáng. Đường Dự, ta rốt cuộc nên nói ngươi tuyệt tình hay là nên nói ngươi si tình? Người đứng xem sáng suốt, nàng sao lại không biết lãnh tĩnh sớm bị hắn đả động? Như thế nào không nhìn ra tối hôm qua sau Đường Dự sợ là nhiều năm tâm nguyện được đền bù. Chỉ có hắn thằng ngốc này còn ngây ngô không làm rõ được tình trạng. Sợ là lại đánh giá sai lầm rồi tình thế để cho người ta thương tâm đi. Bất quá, thương tâm cũng được, vui vẻ cũng được. Hắn hết thảy đã cùng nàng không có quan hệ. Chính nàng cũng xem thường cái loại này vì nam nhân quấn quýt chặt lấy nữ nhân. Nhưng là rất nhiều lúc, tình yêu sẽ cho người thân bất do kỷ. thậm chí để cho nàng biến thành chính mình ghét nhất loại nữ nhân kia. Đúng, nàng có thể đùa bỡn tâm cơ, có thể không chừa thủ đoạn nào, nhưng là, nàng không thể yêu một người đến không biết xấu hổ, không có tôn nghiêm, mặc dù rất không cam tâm, nhưng là cũng không khỏi không nhận thua. Người đàn ông này, đã định trước không phải là của nàng. Nàng không muốn liền sau cùng tự ái cũng thua rồi. Lãnh Tĩnh thoát đi nơi đó sau, trên người đau nhức vô lực, lung tung không có mục đích mà tại trên đường cái đi tới. Đi công ty, về nhà, nàng cái nào cũng không muốn đi. Đi tìm Tiểu Kiều, lại không nghĩ nàng lo lắng. Nàng hiện đang mang thai rồi, lấy cá tính của nàng, nếu như biết chuyện này nhất định sẽ rất kích động. A, Tiểu Tĩnh. Lãnh Tĩnh đang ngẩn người, đột nhiên nghe được sau lưng có người gọi mình, vì vậy theo bản năng mà xoay người. Nại nại, Lãnh Tĩnh có chút trinh lăng mà nhìn lấy nàng cùng với phía sau nàng cầm lấy máy ảnh nữ nhiếp ảnh. Ra, ngươi ở nơi này làm cái gì? Siêu tầm dân ca rồi. Siêu tầm dân ca, đúng a, khu vực này lão thành khu cũng nhanh phá rỡ rồi. Tổng biên tập để cho ta tới chụp cái gì sắp chết đi ký ức. Thật nham chán a. Hàn Anh lại nói một chút Lãnh Tĩnh liền hiểu. Có nhiệm vụ nguy hiểm dĩ nhiên là bị Thẩm Nhạc Thiên cái con kia che giấu hết. Thậm chí liền phối xuất ra nhiếp ảnh ra đều là nữ. Tiểu Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm a. Có không? Tại sao không có? Hàn Anh lại một mặt tham cứu dòm nàng. Sau đó như tên trộm mà đem nàng kéo tới trong góc. Đem cổ áo của nàng tử lay mấy cái nhìn rõ ràng. A, Tiểu Tĩnh, đây sẽ không là vết hôn chứ? Lãnh Tĩnh vội vàng đem cổ áo chuẩn bị xong. Thần sắc có chút bối rối. Nói nhăng gì đó, ta mới không dâu nói. Thời tiết này dù thế nào cũng sẽ không phải con muỗi. Lại nói, người nhất định không có chiếu qua gương đi. Ngươi xem một chút chính ngươi, một bộ mới vừa bị người ăn rồi bộ dáng. Ta chính là nghĩ không nhìn ra đều khó khăn. Lãnh Tĩnh cau mày, hai gò má ửng đỏ, không nói lời nào. Thật sự có rõ ràng như vậy sao? Là ai vậy? Hàn Anh lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong con ngươi thật là nhanh yếu giật xuất lai. Quá hiếu kỳ rồi. Người nào lại có bản lãnh này a? Liền Tiểu Tĩnh đều có thể ăn được. Quả thật là quá thần kỳ. Thật ra thì nàng rất hy vọng là Đường Dự. Cũng cảm thấy là Đường Dự độ khả thi tương đối lớn. Bởi vì trừ cái đó ra nàng thật sự không nghĩ tới bên cạnh Lãnh Tĩnh còn ai có khả năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.